chẳng qua nơi đáy mắt lại thoáng hiện ý cười, chẳng qua là vì Phỉ Lệ đang buồn bực nên không nhìn thấy. E giết. Thôi. Phỉ Lệ phất phất tay, thật sự không nói lại lời nhã. Đại lục Phi Long là không gian do nàng tạo ra, chịu luật lệ chế ước của nàng, nàng căn bản không cần thiết lo lắng bị kẻ khác làm hại, chỉ là Lợi Nhã vẫn cứ lo lắng. Chỉ còn có nửa năm nữa là Long Vực mở ra, hẳn là Thủy Yêu cũng không đợi được nữa rồi. Hầu Khanh, chắc Băng Ly Châu cũng sắp biến mất rồi. Vốn cho rằng vạn năm trước sẽ giúp chàng trừ bỏ. Không nghĩ tới vạn năm sau nàng vẫn không thể làm được. Tiểu thư, chủ tử nhà ta mời người đi một chuyến. Đúng lúc Phỉ Lệ đang nhàm chán nhìn chằm chằm Lợi Nhã, thì đột nhiên một đám người làm với chiều cao xuất sắc đi tới, đi về phía lầu ba, lại gần cái ghế bên cạnh cửa sổ. Lúc nhìn thấy Phỉ Lệ, hai mắt lóe lên tia sáng, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi đến trước mặt nàng. Phỉ Lệ yên lặng nhìn người làm trước mặt, là một cao thủ lợi hại, chẳng qua vẫn chưa phải đối thủ của Lợi Nhã, chỉ nhìn hai tay dài với ngón tay mềm mại, có thể đủ đoán ra, cái người gọi là người làm trong trà lâu kia là giả mạo. Nhưng mà dù sao giờ cũng đang chán. Như vậy đùa một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Phỉ Lệ gật gật đầu, ý bảo hắn đi trước, sau đó quay đầu chớp chớp mắt với Lợi Nhã, hàm ý Lợi Nhã đừng xúc động. Chủ từ nhà ngươi đâu? Phỉ Lệ nhìn quanh bốn phía, chỉ có vài tên thị vệ đứng chung quanh bàn, xen kẻ hợp lý đứng một bên, từ việc bọn họ nắm chặt chuôi kiếm, không khó để nhìn ra, bọn họ đang cảnh giác thứ gì đó. Tiểu thư Phỉ Lệ đã phát hiện ra ta, không phải sao? Bất quá ta rất hiếu kỳ mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào. Vốn tên người làm đang đứng sau lưng Phỉ Lệ, liền phất phất tay với mấy tên thị vệ trong phòng bao. Sau đó bình tĩnh ngồi xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm chủ tớ Phỉ Lệ. Nói đúng hơn thì, ta đang tò mò ngươi phát hiện ra thân phận của ta như thế nào. Phải biết rằng dù là người của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không nhất định có thể nhận thức ta, cho nên ta rất tò mò, ngươi làm sao có thể nhận ra ta. Lúc Phỉ Lệ nói những lời này, liền phóng ra sát khí khổng lồ, bao phủ tất cả mọi người bên trong phòng bao. Hài lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của mọi người, hiện tại Phỉ Lệ đang mặc nam trang, mà Lợi Nhã cũng như thế, cho dù người khác quan sát kỹ càng, cũng sẽ chỉ cho rằng một công tử quý tộc mang theo tùy tùng của mình. Tuyệt đối sẽ không cho rằng họ là nữ nhân, bởi vì cách hóa trang này đã được chuẩn bị quá công phu, người bình thường tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Ngại quá! Ta tự giới thiệu, ta là Lan Bá Đặc. Tần Cát Tư, nhị thiếu gia của gia tộc Tần Cát Tư đế quốc thú nhân. Không biết tiểu thư Phỉ Lệ có còn nhớ hay không? Nhưng ấn tượng của ta với nàng thật sự rất sâu sắc đấy. Lan Bá Đặc vươn tay tháo mặt nạ ra, một gương mặt tuấn tú xuất hiện ngay trước mắt Phỉ Lệ, thật tinh xảo, nhưng lại không hề làm cho người ta cảm thấy khí chất của nữ tử, ngược lại còn có thêm vẻ anh tuấn. Trên mặt còn hơi mang theo đặc trưng của hồ tộc, càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm cực kỳ hấp dẫn người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã. Thật là một nam nhân có sức quyến rũ, Phỉ Lệ nói đúng trọng tâm nhìn Lan Bá Đặc, trước kia ở Học viện Ma Pháp Phi Long, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy hắn lớn lên không tệ, giống một tên mặt trắng nhỏ. Không ngờ chỉ mấy năm trôi qua, hắn lại trở nên nổi bật như thế, khiến nàng rất giật mình. Đôi mắt màu xanh biếc kia lóe lên sự thông minh chỉ thuộc về hồ tộc, khiến người ta có cảm giác cơ trí, nhưng lại không cảm thấy mình bị hắn tính kế. Nhị thiếu gia gia tộc Tân Cát Tư của đế quốc thú nhân, người mạnh nhất hồ tộc, đương nhiên là nhớ. Nhưng mà ta vẫn rất tò mò tại sao ngươi lại nhận ra ta. Gia tộc Đức Cổ Lạp vốn tinh thông dịch dung, nhưng hôm nay lại bị người ta chỉ liếc một cái là nhìn thấu, đây là một nhược điểm rất lớn, Phỉ Lệ cực kỳ khó chịu với cái cảm giác này. Đó là một kỹ năng đặc biệt của ta, mà tiểu thư Phỉ Lệ vừa vặn lại chính là điểm độc đáo nhất trong kỹ năng này, cho nên ta mới có thể tìm được ngài. Lan Bá Đặc cẩn thận giải thích, hắn đương nhiên thấy được sát khí không hề che giấu chút nào lóe ra trong mắt Phỉ Lệ. Hơn nữa bây giờ hắn lại xuất hiện ở thành Ai Nhĩ, vốn là tìm Phỉ Lệ, nhưng không ngờ chuyện lại đơn giản như thế, hắn còn tưởng rằng phải tiêu tốn rất nhiều tiền của và hội viên mới có thể liên lạc được với Phỉ Lệ, vậy mà lại có thể gặp được, thật đúng là chuyện tốt không thể tốt hơn nữa. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng dịch dung của ta không đủ tinh xảo chứ. Phỉ Lệ tao nhã cười cười, nhưng ánh mắt vẫn như trước không rời khỏi Lan Bá Đặc. Nếu nàng không nhớ lầm thì hẳn Lan Bá Đạt là tâm phúc bên người Thái tử Đa Mễ Bát Đắc của đế quốc Thú Nhân, chỉ còn một ngày nữa là hắn đi sứ sang Khải Kỳ. Mà giờ này tâm phúc của hắn lại xuất hiện ở thành Ai Nhĩ, đây là có ý gì? Có âm mưu gì? Phỉ Lệ híp hai mắt lại đánh giá đoàn người Lan Bá Đạt. Mùi máu tươi nhàn nhạt, hình như đều bị thương rất nặng, mùi máu tươi luôn lẫn vẩn chung quanh. Hơn nữa có âm mưu gì? Phỉ Lệ hai mắt lại đánh giá đoàn người Lan Bá Đạt. Mùi máu tươi nhàn nhạt, hình như đều bị thương rất nặng, mùi máu tươi luôn lẫn vẩn chung quanh. Hơn nữa vừa rồi sắc mặt của hắn cũng không thích hợp lắm, nàng nhớ lần trước vào tiệc sinh nhật, Lan Bá Đạt cũng đi theo Đa Mễ Bát Đắc, nhưng lúc đó hắn không như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư Phỉ Lệ khiêm tốn quá, hình như tiểu thư vẫn chưa giải thích nghi hoặc của ta. Hai tay Lan Bá Đạt khẽ run, không dám nhìn thẳng Phỉ Lệ, rõ ràng là một gương mặt hết sức bình thường, nhưng lại có một sự sắc sảo khiến người ta không dám nhìn thẳng, không ngừng dẫn dụ người khác thăm dò. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phỉ Lệ, hắn chỉ biết mình tuyệt đối không thể lại gần nữ tử này, bởi vì đó là vực sâu vô tận, một khi ngã vào sẽ không thể thoát nổi, cho nên hắn luôn luôn lảng tránh nhìn nàng, nhưng vẫn không ngờ hắn lại làm trái lời hứa của chính mình vào lúc này. Là đôi tay, tay người căn bản không phải là đôi tay mà người làm nên có, quá mức sạch sẽ, vừa thấy chỉ biết là giả, Lan Bá Đạt, hôm nay ngươi tìm ta chắc không phải chỉ vì bàn luận vấn đề này đó chứ. Phỉ Lệ nhẹ nhàng nhấp ly trà một chút, mỉm cười nhìn Lan Bá Đạt, rất thú vị. Bởi vì nàng phát hiện từ lúc nàng đi vào, hắn luôn luôn không dám ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đương nhiên ngoại trừ lúc vừa rồi. Thì ra là thế. Ách! Lan Bá Đạt lập tức đã bị lời nói của Phỉ Lệ dọa, cười khổ một cái. Xem ra vẫn không thể gạt được ánh mắt của tiểu thư Phỉ Lệ. Quả thật là ta có chuyện riêng muốn tìm tiểu thư. Hy vọng tiểu thư có thể giúp ta một việc, hơn nữa chuyện này cũng có liên quan đến hoàng thất, Khải Kỳ các người. Xấu hổ một chút, Lan Bá Đạt lại khôi phục trở lại, dù sao cũng là người xuất thân từ một đại gia tộc, sóng gió nào mà chẳng gặp qua, nên tất nhiên khống chế biểu cảm cực kỳ thành thạo. Ồ! Vậy à? Vậy thì nói ta nghe một chút. Hắn đã trực tiếp nói với nàng, thì chuyện kế tiếp rất có khả năng sẽ là chuyện liên quan đến cha La Tư. Tay trái Phỉ Lệ cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng, không để lại dấu vết đáng giá Lan Bá Đạt, thật tâm cơ. Không khác mấy so với Phú Lực Lai. Chẳng qua trên người Phú Lực Lai có thêm khí chất trí thức mà ôn hòa, mà Lan Bá Đạt lại là hơi thở chiếm đoạt, bọn họ giống nhau đều là những người hay tính toán tỉ mỉ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, rõ ràng là đang tính kế mình, nhưng lại không làm mình cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua Lan Bá Đạt sẽ che giấu tâm tư sâu hơn Phú Lực Lai, chuyện này có lẽ liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành, khiến hắn luôn luôn đề phòng người khác, che giấu bản thân. Ta hy vọng tiểu thư có thể ngăn cản đế quốc thú nhân đàm phán hòa bình. Lan Bá Đạt chờ đợi nhìn Phỉ Lệ, tuy rằng bên ngoài luôn đồn đại đức cổ lập cùng hoàng thất Khải Kỳ có quan hệ không bình thường. Chẳng qua cũng không có người chứng thực. Lan Bá Đạt biết yêu cầu của mình có chút đột ngột, nhưng trừ bỏ đi tìm Phỉ Lệ. Hắn không thể tìm ai được nữa. Ngươi cho rằng ta làm được sao, ta chỉ là tam tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp, chứ không phải tam công chúa của Hoàng thất Khải Kỳ, mà cho dù ta có là tam công chúa, thì cuộc đàm phán này của đế quốc thú nhân là quốc sự, ngươi cho rằng ta có thể can thiệp sao? Phỉ Lệ cầm ly trà xanh trên bàn lên, chậm rãi cúi đầu xuống. Quả nhiên lần này đế quốc thú nhân có âm mưu. Chỉ là lại đánh chủ ý tới đế quốc Khải Kỳ, vậy cũng chỉ có thể coi như các ngươi suối quẩy rồi. Bây giờ Liêu tộc không tính toán thu tay lại nữa, chỉ là một tế tự hồ tộc đã muốn mê hoặc toàn bộ hoàng thất Khải Kỳ sao? Các ngươi không khỏi quá xem nhẹ chúng ta rồi. Phỉ Lệ híp hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà khóe miệng cong lên một nụ cười lúng đồng tiền tà khí, khiến mọi người nhìn trong phóng bao không chịu nổi mà ấn lạnh một cái. Tiểu thư Phỉ Lệ thật sự không làm được sao? Bởi vì đế quốc thú nhân không phải đơn giản muốn đàm phán hòa bình, bọn họ muốn chính là toàn bộ đế quốc Khải Kỳ, cho dù là như vậy tiểu thư vẫn thờ ơ sao? Lan Bá Đạt siết chặt hai tay. Bả vai mất tự nhiên mà run run, đôi mắt màu xanh biết giống như sắp có máu tươi tràn ra. Ta nhất định sẽ cứu các huynh, An Địch Á, Thái tử Điện Hạ. Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ được như ý nguyện. Chờ một chút, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.

Sự bất đắc dĩ của phụ hoàng cùng mẫu hậu, hắn hiểu, cho nên hắn không thể làm gì được, tin tưởng mẫu hậu và phụ hoàng cũng sẽ hiểu hắn yêu Phỉ Lệ. Không liên quan đến Phỉ Lệ, hắn sẽ không nói chuyện này cho Phỉ Lệ, điều hắn muốn làm chính là thay Phỉ Lệ bảo vệ Đại Lục Phi Long thật tốt, hắn hiểu Đại Lục Phi Long nhiều hơn so với Phỉ Khắc Tư, thật ra thì hắn còn có một thân phận khác, đệ tử cuối cùng của trưởng lão Khách Tư Đặc, hắn gánh vác nhiều thứ hơn mà mẫu hậu hắn biết, cho nên hắn không có lựa chọn nào khác. Từ lúc hắn trở thành đệ tử trưởng lão Khách Tư Đặc, sứ mệnh của hắn đã bắt đầu thay đổi, sự hiện hữu của hắn chỉ là để thay thế Phỉ Lệ bảo vệ Đại Lục Phi Long thật tốt, tất cả những cái khác đều có thể bỏ qua. Cho nên tình yêu của hắn với nàng cũng trở thành xa xỉ. Đúng như Khách Tư Đặc từng nói, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là một hy vọng xa vời trong lòng con, không thể đụng vào, đừng hy vọng viễn vông lại gần đó, bởi vì đó là người con vĩnh viễn không thể nào với tới. Cho đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ tình yêu say đắm lặng thầm của trưởng lão Khắc Tư Đặc, có lẽ người cũng giống như hắn, vĩnh viễn không có được tình yêu, vậy nên sẽ biến thành chờ đợi. Chỉ cần đứng từ phía xa xa chờ đợi vĩnh viễn không tổn thương nàng. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà trưởng lão chọn hắn, người vĩnh viễn không tổn thương nàng. Vì nàng mà hoàn thành tất cả nguyện vọng, đây chính là điều người hy vọng sao? Trưởng lão Khắc Tư Đặc, có lẽ bây giờ ta mới hiểu được ý tứ trong lời nói của người, ta sẽ làm được. Anna khóc tré lên, ngã vào la trong ngực Bá Đặc, nhi tử của nàng, nỗi đau thương khó có thể che giấu, cô tịch và bi thương kia. Các nhĩ của nàng chỉ mới hơn 20 tuổi, cuộc sống bây giờ chỉ mới bắt đầu, nhưng lúc này nó lại giống như trải qua vô số tang thương của năm tháng, điều này làm sao không khiến Anna khóc thúc thích cho được, nam tử cuộc cường của nàng, thật ra thì Vân chỉ là một đứa bé. Đừng quên các nhĩ là hài tử của chúng ta. Cho nên nó nhất định có thể chịu đựng được, là Bá Đặc ôm người mình yêu thật chặt, con đường của các nhĩ là do nó tự chọn, cho nên hắn không thể ngăn cản, đồng thời hắn cũng hiểu các nhĩ không thể nào có chỗ đứng bên cạnh Phỉ Lệ, cho nên sự lựa chọn của các nhĩ không thể nghi ngờ là chính xác nhất, người mà trái tim đã chết, mới có tư cách làm đế vương, các nhĩ không thể nghi ngờ là người ưu tú nhất, không phải sao? Nhưng tại sao vẫn chua xót như thế, dù sao các nhĩ vẫn chỉ là một tiểu hài tử, là con của hắn. Chương 297, sát khí của Phỉ Lệ. Như vậy mới là tốt nhất không phải sao? Phỉ Lệ tự giễu nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía Sử Tiết Quán, chút kiên quyết thoáng qua đáy mắt Phỉ Lệ. Sử Tiết Quán, nơi sứ giả ở. Ai có từ hay hơn thì bảo đơn thay vào nhé o, bí mãi nên đành để nguyên Hán Việt, thật xin lỗi. Phỉ Lệ nắm chặt điểm tâm các nhĩ vừa đưa lúc nãy, nàng đã không còn là Phỉ Lệ trước kia nữa, mà là Vân Tiêu đã sống hàng trăm triệu năm, các nhĩ cố tỏ ra nghiêm chỉnh, nàng làm sao có thể không nhìn ra được cơ chứ, nhưng nàng biết nàng không thể nào cho các nhĩ bất kỳ lời hứa nào. Cho nên như vậy mới là tốt nhất, lựa chọn yên lặng. Cái mà các nhĩ muốn, nàng không thể cho. Hiện tại chỉ với đám người Lạp Mạc Nhĩ thôi, cũng đã khiến nàng không dứt được, rắc rối đủ điều. Cho nên chúng ta vẫn nên là thân nhân thôi. Phỉ Lệ cười chua xót, không hiểu tại sao vẫn tránh không kịp, cứ vấn vương mãi. Chủ nhân. Bóng dáng quỷ mị của Vân Lôi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, rõ ràng cảm nhận được sự bất an của nàng, Vân Hỏa cũng lo lắng như thế mà nhìn Phỉ Lệ, chủ nhân bắt đầu đa sầu đa cảm, chỉ là chủ nhân như vậy sẽ càng gần bọn họ hơn. Kiếp trước chủ nhân luôn lạnh lùng đứng đó, khiến người khác không thể đoán ra được suy nghĩ của nàng. Ta không sao. Không ngờ vạn năm trôi qua ta đã thay đổi không ít, có thất tình lục dục của phàm nhân rồi. Kiếp trước Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không có cảm thụ như thế, chuyện này không biết là tốt hay là xấu, chẳng qua nàng cũng không ghét bỏ nó. Hỉ nộ ái ố vốn là chuyện thường tình của con người, cho nên chủ nhân đừng nên cảm thấy thua thiệt. Vân Lôi chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, nhìn các nhĩ, lại khiến bọn họ nhớ tới chính mình trước kia, chẳng qua bây giờ bọn họ đã che giấu sâu hơn, sâu đến nỗi ngay cả mình cũng quên mất tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình. Cho nên mới im lặng lúc Khách Tư Đặc thu nạp các nhĩ. Vậy ư? Phỉ Lệ nói xong câu đó, không mở miệng nữa. Có lẽ việc đời khó đoán, khi nói đến tình yêu trên thế gian này, lòng người vẫn là khó dò nhất, nàng cần gì cứ phải rối rắm cơ chứ. Đứng lại, nơi này là Sứ Tiết Quán, người không liên quan xin chớ đến gần. Đoàn người Phỉ Lệ đi tới trước Sứ Tiết Quán, thì bị thị vệ ngăn cản không cho đi thêm nữa. Lúc này toàn thân Phỉ Lệ đều được bao phủ bởi ma pháp bào màu đen, dù sao nếu cứ như vậy mà ra ngoài, có lẽ muốn đi cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù ở phủ công tước Đức Cổ Lạp. Phỉ Lệ cũng không thể không sửa sang lại, đặc tính mị hoặc của Mạn Đà La quá mạnh mẽ, cho dù Phỉ Lệ có thể che giấu, nhưng đối với người tâm trí không kiên định thì vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Dù mọi người ở phủ công tước đều là những người có tâm trí kiên định, nhưng vì không muốn làm chậm trễ hoạt động của Đức Cổ Lạp, Phỉ Lệ cảm thấy mình nên kín đáo mình thì tốt hơn, nàng thật sự không muốn có người bởi vì nhìn mình, mà lúc châm trà, mất hồn đổ cả bình trà ra ngoài, người đang đi bộ, trực tiếp va vào cây cột, người đang ăn cơm, và cơm nhầm vào lỗ mũi. Hình như tất cả những chuyện bất thường đều có thể xảy ra, cho nên để tránh cho tính mạng của mọi người bị nguy hiểm, nàng quyết định khiêm tốn làm người. Chúng ta muốn gặp sứ giả đế quốc thú nhân. Vân Lôi đi lên trước, lấy lệnh bài mà Cát Nhĩ giao cho hắn quơ quơ trước mắt thị vệ. Thuộc hạ đáng chết, bái kiến thái tử điện hạ. Các vị mời đi bên này. Thị vệ sợ hãi quỳ xuống, sau đó đứng dậy mang theo đoàn người Phỉ Lệ đi vào sứ tiết quán. Sứ giả đế quốc thú nhân ở trong viện này, thuộc hạ xin cáo lui. Tên thị vệ dẫn đoàn người tới trước một viện trang nhã thì dừng lại. Ừ. Vân Lôi phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Không biết tiểu thư Phỉ Lệ giá lâm tiểu viện, nên không tiếp đón từ xa. Một giọng nói thẳng thắn vang lên từ chỗ xa trong viện, ngay sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt mọi người, một đôi mắt màu vàng tinh khiết có thần nhìn Phỉ Lệ chằm chằm, giống như muốn xuyên thấu qua ma pháp bào để thấy được nàng. Thân thể cường tráng giống như viễn cổ cự thần, cơ bắp trắng chắc, da ngăm ngăm đen sáng bóng, tóc vàng kim rối xõa dài, nói cho mọi người thân phận của hắn. Thái tử Điện Hạ Đa Mễ Bát Đắc của đế quốc thú nhân. Người trong hoàng tộc của tộc thú nhân, gia tộc Hoàng Kim Sư Tử. Đôi mắt vàng tinh khiết cùng màu tóc vàng kim đặc biệt duy nhất, thân hình khổng lồ, biểu thị công khai cho mọi người biết sự cường hãn cùng tàn bạo của hắn. Viễn cổ cự thần, thần xa xưa, cự ở đây là to, nôm na nó thế, chữ đơn không ghép nghĩa lại đi si vui vẻ, từ đầu đến cuối tầm mắt của Đa Mễ Bát Đắc luôn dừng lại ở trên người Phỉ Lệ. Giống như xuyên thấu qua ma pháp bào để nhìn một người khác, ánh mắt thâm tình mềm mại, an tĩnh làm cho người ta cảm thấy băn khoăn. Ta không biết hóa ra Thái tử Điện Hạ lại có thực lực như thế. Ngay cả lễ nghi cơ bản mời khách vào nhà cũng không biết. Phỉ Lệ chăm chọc nhìn Đa Mễ Bát Đắc đang đứng chặn ở cửa, ánh mắt giống như rắn độc kia, khiến nàng có dự cảm xấu, dây dưa như hình với bóng, cho nàng một cảm giác quen thuộc, hình như nàng đã từng có loại cảm giác này ở nơi nào đó. Tràn đầy tham muốn chiếm giữ cùng giả tâm. À! Thật là thất lễ, tại hạ chỉ là không ngờ tiểu thư sẽ đích thân tới đây, nên trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Mặc dù lời nói này quả thật không sai, nhưng ánh mắt của Đa Mễ Bát Đắc vẫn phóng túng nhìn chăm chăm Phỉ Lệ, hơi nghiêng người mời Phỉ Lệ đi vào. Về phần những người khác, hắn không thèm để vào trong mắt, thật kiêu ngạo, khiến người ta có kích động muốn đánh đòn. Ồ! Thụ sủng nhược kinh! Thái tử Điện Hạ vui tính thật đấy. Không biết Thái tử Điện Hạ có thể giới thiệu tiểu thư An Địch Á cho ta được không? Ta cảm thấy rất hứng thú với nàng. Phỉ Lệ ngây thơ nói, trong lời nói có thú vị nồng đậm, thật giống như một đứa bé muốn ăn kẹo, giọng nói ngọt ngào, khiến người ta không thể cứng nhắc từ chối cho được. Nếu tiểu thư cảm thấy hứng thú, tại hạ đương nhiên rất sẵn lòng, tiểu thư bên này, mời. Cố ý dừng lại trước một cánh cửa nhỏ hẹp. Chỉ để lại một không gian nhỏ, chỉ cho phép nửa người đi qua nó, một cái tay ưu nhã mời Phỉ Lệ đi qua, rõ ràng chính là muốn trêu Phỉ Lệ. Không biết Thái tử Điện Hạ có ý gì? Phỉ Lệ cắn răng nhấn mạnh bốn chữ Thái tử Điện Hạ, chính là để nhắc nhở thân của Đa Mễ Bát Đắc, đừng quên nơi này là thành Ai Nhĩ, chứ không phải đế quốc thú nhân. Hành động của Đa Mễ Bát Đắc đã tạo thành sự khiêu khích, Phỉ Lệ làm sao có thể bỏ qua ánh mắt không có ý tốt của Đa Mễ Bát Đắc cơ chứ? Nhưng nàng vẫn không hiểu rõ được ý đồ của hắn. Không phải tiểu thư muốn gặp An Địch Á ư? Ta đang giới thiệu cho tiểu thư mà. Chẳng lẽ tiểu thư không hiểu? Đột nhiên Đa Mễ Bát Đắc lại gần, nâng một làn tóc của Phỉ Lệ lên, nhẹ nhàng cuốn quanh đầu ngón tay thon dài rắn chắc, chậm rãi cuốn vòng quanh làn tóc màu tím, cho người ta có cảm giác cấm dục mê ly. Giọng nói mập mờ, hành động vượt quá khuôn phép, khiến mấy người xung quanh đứng trân trân tại chỗ. Vân Lôi cùng Vân Hoa không hề nghĩ ngợi, định động thủ, lại dám đùa giỡn chủ nhân trước mặt bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ. Dừng tay. Lui ra. Đang lúc hai người họ sắp đánh tới Đa Mễ Bát Đắc, thì Phỉ Lệ lên tiếng. Phỉ Lệ cụp mắt xuống. Không thể phủ nhận nàng quả thật muốn thử dò xét ý đồ của Đa Mễ Bát Đắc, nhưng nàng không ngờ hắn lại bình tĩnh như thế, không thèm để ý đến Vân Lôi cùng Vân Hỏa. Nếu không phải như thế này, vậy chỉ có thể nói tâm tư của Đa Mễ Bát Đắc thật sự là quá sâu, hắn đang đánh cuộc nàng sẽ không gây sự ở thành Ai Nhĩ Thành. Cho dù là khả năng nào cũng đều có thể khiến Phỉ Lệ cảnh giác, nàng biết Đa Mễ Bát Đắc tuyệt đối không có tâm cơ sâu như vậy, người trước mắt không phải Đa Mễ Bát Đắc, nhưng nếu không phải Đa Mễ Bát Đắc, vậy sẽ là ai đây? Cảm giác âm lãnh quen thuộc như vậy. Còn có sự tính kế trong đôi mắt màu vàng kim kia, khiến Phỉ Lệ phải kiên kỵ rất nhiều. Ngươi là ai? Phỉ Lệ không ngăn cản Đa Mễ Bát Đắc cởi ma pháp bào của mình ra, mắt tím yên lặng, bình tĩnh nhìn nam tử trước mắt, không phải Đa Mễ Bát Đắc, vậy sẽ là ai? Thái tử Đa Mễ Bát Đắc của đế quốc thú nhân, không phải tiểu thư luôn cho rằng như thế sao? Hay là tiểu thư cho rằng ta là người khác? Hơi thở ấm áp liên tục khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Phỉ Lệ. Đa Mễ Bát Đắc càng lúc càng đến gần Phỉ Lệ, cho người ta ảo giác mơ mơ màng màng, giống như hai người đang thâm tình nhìn nhau. Hơi thở chung quanh càng lúc càng quỷ dị, áp bức cũng càng lúc càng rõ ràng, nhưng điều hiển nhiên là hai người đều không cho rằng như vậy. Hừ! Đừng nghĩ dở trò gì! Đa Mễ Bát Đắc! Phỉ Lệ nhẹ nhàng nói nhưng đồng thời lại phát ra sát khí cường đại, vươn tay khẽ gạt cái tay của Đa Mễ Bát Đắc đang dừng ở eo nàng ra, giống như là thì thầm của tình nhân, nhưng lại lóe ra sát khí vô hạn, khiến mọi người xung quanh giống như đang ngâm mình trong hàng băng, lạnh lẽo đến tận xương. Nhưng ta rất thích chơi với Phỉ Lệ, làm thế nào bây giờ? Gương mặt thô cùng lộ ra vẻ than thở, giống như đứa bé đang làm nũng. Nghịch ngợm với Phỉ Lệ, không hề có chút khó chịu nào, cũng không có bất kỳ vẻ mặt nào, vẫn như cũ là biểu cảm muốn tự làm theo ý mình. Phỉ Lệ lạnh mắt che giấu rất sâu, vậy mà không dò xét ra được bất cứ cái gì, quả nhiên không đơn giản. Thủy yêu, lần này ngươi muốn chơi cái gì? Sát khí nặng nề xông lên trong đầu Phỉ Lệ, nếu như mục đích của ngươi là Đức Cổ Lạp hay Khải Kỳ, ta sẽ giết chết ngươi. Tốt nhất đừng khiêu khích ranh giới cuối cùng của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngươi thật sự có khả năng, nếu muốn chơi cùng ta phải chuẩn bị sẵn cho cái chết, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Phỉ Lệ dịu dàng thì thầm. Giống như gió xuân đến từ nơi ấm áp nhất, nhẹ nhàng phất qua lòng của mọi người, giống như những tia sáng chiếu rọi vào trong tim, mềm mại, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Rõ ràng là lời nói dịu dàng nhất, nhưng lại có sự chân thật tàn khốc nhất. Cả người Đa Mễ Bát Đắc cứng nhắc, hiển nhiên là vì không ngờ Phỉ Lệ sẽ có hành động như thế. Con ngươi thoáng qua sự thâm trầm, lóe lên rồi biến mất, nhưng không dây dưa với Phỉ Lệ thêm nữa, hai tay siết chặt không biết muốn bắt được cái gì. Trên mặt lộ ra chút hoài niệm và giãy giụa. Lời nói đùa của tiểu thư một chút cũng không đáng cười. Đa Mễ Bát Đắc không thuận theo ở bên cạnh nói thầm, nhưng lại thả tay ra, nói cho người khác biết, một khắc kia hắn thật sự sợ Phỉ Lệ sẽ động thủ nên thân thể mới có thể theo bản năng mà phòng bị, chỉ là mọi người ở đây không ai nói ra. Chương 298, sự bất đắc dĩ của An Địch Á. Vị này chính là tiểu thư An Địch Á. Phỉ Lệ thú vị nhìn An Địch Á đang giả bộ bình tĩnh, rõ ràng lúc nhìn thấy nàng, cả người nàng ta đã rung lên mấy cái, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, chẳng qua không ngờ lại có thể nhanh chóng khôi phục lại. Không hổ là thiếu nữ hồ tộc của đế quốc thú nhân, trước tiên không nói đến diện mạo, chỉ với khí chất của nàng ta đã đủ hấp dẫn người. Thân hình mỏng manh, khiến người ta muốn che chở, hành động yếu ớt giống như liễu yếu đông đưa trong gió. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, khó trách nói có thể mị hoặc hoàng thất Khải Kỳ. Nếu như chưa từng gặp tạp môn thánh khiết, ái lệ ti quyến rũ, cùng với mị hoặc đặc biệt của mình, có lẽ nàng cũng sẽ bị mê hoặc thật. Da thịt trắng như tuyết, phát ra màu bóng sáng như ngọc, dẫn dụ người đời thưởng thức. Khí chất không cốc u lan, cho người ta cảm giác như có như không thuộc về gì thế, xem ra nơi này có không ít mỹ nhân đâu. Phỉ Lệ tự giễu suy nghĩ. Không cốc u lan, nôm na là lan trong rừng vắng, ý bảo là vẻ đẹp hiếm có, An Địch Á bái kiến tiểu thư Phỉ Lệ. Một đôi mắt sợ hãi ngập nước, tỏ vẻ biết điều, đánh giá Phỉ Lệ phía đối diện, hai tay đang chặt vào nhau.